Cô nàng DJ của anh. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa phòng đóng lại, Lục Tư Thành buông tay Đồng Dao ra đi vào phòng ngủ cởi áo. Khi xoay người anh vẫn thấy Đồng Dao đứng đó ngơ ngác nhìn anh. Ném áo lên giường rồi quay sang đứng trước mặt Đồng Dao nắm lấy tay cô chẳng một lời nào kéo cô vào phòng tắm. Từng thứ trên người cô lần lượt bị anh cởi ra còn ân cần tặng một nụ hôn lên cổ. Dòng nước đủ ấm để làm thư giãn cả hai. Qua một lúc sau khi tắm xong Lục Tư Thành tựa vào thành giường còn Đồng Dao tựa vào vai anh. Qua một lúc lâu thấy anh im lặng Đồng Dao kéo tay hôn lên môi anh. Tư Thành, ba đã lớn tuổi rồi mọi thứ cũng đã qua lâu rồi. Bỏ qua mọi chuyện có được không anh? Ánh mắt Đồng Dao trông chờ câu trả lời từ anh. Anh cụp mắt nhìn cô day day thái dương trông có vẻ mệt mỏi. Anh cũng không muốn như vậy. Nhưng mỗi lần ông ta cùng bà ta xuất hiện anh lại không kìm chế được. Anh làm khó Ngọc Hoa, người khó xử nhất vẫn là ông Lục, điều đó là tất nhiên. Đồng Dao đương nhiên hiểu được cô cũng không thể nào bắt ép anh chấp nhận một người phụ nữ không cùng dòng máu làm mẹ. Mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp nay lại bị Tô Lạc phá tan nát. Đồng Dao tựa vào người anh nhắm mắt rụi rụi. Em sẽ không ép anh làm điều mình không muốn, nhưng em mong anh đừng lạnh nhạt với ba nữa. Đừng như em bây giờ muốn có ba để lạnh nhạt mà cũng không được. Lục Tư Thành bừng tỉnh khi nghe được câu nói của Đồng Dao, đời người thật vô thường. Đã bao lâu rồi anh không quan tâm đến ba anh? Lại nghĩ đến câu nói chua xót của Đồng Dao, anh chợt nhận ra cô gái nhỏ này đang nhớ ba mình. Vội ôm chặt cô vào lòng. Anh biết rồi. Đồng Dao, em còn có anh. Đồng Dao nhếch lên một nụ cười thỏa mãn dưới ánh đèn ngủ, một khung cảnh thật ấm áp diễn ra. Trời vào cuối mùa thu, gió nhẹ nhẹ mang theo hơi se se lạnh. Lòng người cũng vì đó mà ấm áp hơn. Kết hôn đối với Lục Tư Thành và Đồng Dao là một điều đáng trân quý. Hai người đã đợi khoảnh khắc này từ lâu. Hai người chọn một nơi khá đơn sơ mộc mạc để tổ chức hôn lễ. Đây cũng là nơi mà hai người rất thích khi còn nhỏ. Buổi lễ được tổ chức khá êm đềm, không phô trương không nhà báo nhưng rất ấm áp và thiêng liêng. Đồng Dao được Lục Tư Giang đưa vào lễ đường, nhìn người đàn ông mặc bộ vest đen như thường ngày thôi nhưng cô lại cảm thấy rất đẹp. Đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Ông Lục trao tay Đồng Dao cho Lục Tư Thành, ông mong anh chăm sóc cô thật tốt suốt quãng đời còn lại. Chúc các con hạnh phúc viên mãn. Cảm ơn ba. Nhớ về lúc nhỏ có lần Đồng Dao từng hứa lớn lên sẽ gả cho Lục Tư Thành. Nhất Quân, lớn lên em nhất định sẽ làm vợ anh. Anh dịu dàng mỉm cười. Nhớ những gì em nói đấy. Quay lại với thực tại, họ đã thực hiện được lời hứa đó. Khoảng khắc trao nhẫn thiêng liêng này vô cùng cảm động. Anh ôm chặt cô vào lòng. Đồng Dao, cảm ơn em. Anh yêu em, sẽ không ai và không bao giờ thay đổi được điều đó. Em cũng yêu anh. Lục Tư Thành. Mọi người cùng nhau hoan hô chúc mừng. Đồng Dao chợt nhận ra phía xa xôi có một bóng dáng quen thuộc. Khi cô nhận ra, nước mắt đã tuôn ra như mưa. Cô liền chạy đến. Mẹ, có phải là mẹ không? Đồng Dao xúc động, cô rất bất ngờ, không ngờ mẹ mình lại ở đây. Cách chương.